Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, trang bức không thành Mạc Thu Bắc. Vương Khai, bản kiếm đế lần này xuất ngoại chỉ đem đến 50 triệu linh thạch, sau đó bản kiếm đế ra 9000 vạn bát phẩm linh thạch. Người trước đem rượu âm hứa cho bản kiếm đế, chờ bản kiếm đế trở lại Tinh La Hải về sau, về đem còn lại phía dưới linh thạch đủ số hoàn trả. Càng lại trợ giúp ngươi để ngăn cản Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp. Ngươi, nhưng nghe rõ ràng, đột nhiên, nhất đạo truyền âm bên tai bờ vang lên, dẫn tới Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình có chút hí ngược nhìn về phía Tư Tăng. Đứng ở cửa sổ truyền âm chính là cái kia Thanh Phong kiếm thánh chi đồ Mạc Thu Bắc. Tốt lắm, ngươi ra giá đi. Vương Khai híp mắt truyền âm cười nói. Mạc Thu Bắc nghe vậy lập tức thần sắc ngạo nhiên không thôi. Ám đạo tuy nhiên Vương Khai thân là tụ bảo lâu đế tử, kết quả là cũng chỉ là phàm châu tới phàm phu tục tử thôi. Khi lên đồng thái cực kỳ phách lối đứng dậy cười nói. Phàm phu tục tử Vương Khai, bản kiếm đế còn chưa ra giá, há có thể để Chu Hám huynh đắc thủ đâu. Bản kiếm đế ra 9000 vạn bát phẩm linh thạch. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt quái dị không thôi. Mặc dù đại bộ phận cường giả cũng không có Thanh Phong kiếm thánh như vậy lợi hại, nhưng là cũng đối nó hiểu rõ. Lấy Mạc Thu Bắc phân lượng, có thể xuất ra 50 triệu bát phẩm linh thạch, cũng đã là cực hạn. Hiện đang vì sao dám gọi ra 9000 vạn chi cự. Cùng lúc đó, đệ ngũ tầng Chu Hám ngược lại là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bản ý chính là vì chèn ép một phen Trương gia Trương Nhược Hiên. Tuy nói 8000 vạn bát phẩm linh thạch mình lấy ra được đến, nhưng là cũng thực không nguyện ý liền như vậy lãng phí một cách vô ích. A Di Đà Phật, Mạc thí chủ không hổ là Thanh Phong kiếm thánh chi đồ. Lại như vì diệu âm như thế hào phóng giải ví, bần tăng đại biểu hoan hỷ Phật chùa đa tạ Mạc thí chủ đại ân. Chí Tịnh nhà sư đứng dậy chắp tay, trước ngực niệm nói. Mạc Thu Bắc nghe vậy thần thái càng cao ngạo, ra vẻ cười nhạt nói. Chí Tịnh đại sư quá khen, diệu âm tiểu sư thái danh truyền các châu, chính là lòng từ bi chi đại thiện. Hoan hỷ Phật chùa lại vì Phật châu hai đại tịnh thổ một trong. Chuyện làm cũng toàn vì phổ độ chúng sinh. Bản kiếm đế từ nhỏ đối Phật tu khâm phục không thôi. Hôm nay có thể có cơ hội tương trợ, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hoan hỷ Phật chùa, chuyện làm vì phổ độ chúng sinh. Đám người nghe vậy cùng nhau khóe miệng hung hăng co lại. Tuy nhiên không biết Mạc Thu Bắc đến cùng có chủ ý gì, nhưng là lời này ngược lại là nói có chút làm cho không người nào có thể tin phục. Thế nhân ai chẳng biết đạo hoan hỷ Phật chùa tu chính là lấy chỉ dục chi đạo thế nào phổ độ chúng sinh, cho dù thật có, cũng lấy cái kia muốn chiếm đa số. A Vương Khai nhanh chóng đã định bản kiếm đế đấu giá thành công, sau đó tìm một cái mật thất đến cho bản kiếm đế. Bản kiếm đế muốn cùng cái kia diệu âm song tu, lợi dụng nó lấy chỉ dục chi đạo đem cảnh giới đột phá. Đến lúc đó, cho dù là vị thứ tư Chu Hám, đều tuyệt không phải bản kiếm đế chi địch thủ. Người đại khái có thể yên tâm, bản kiếm đế sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Thu Bắc giọng nói vô cùng vì bức thiết truyền âm mệnh lệnh nói. Nhưng mà, trên mặt lại là vẻ ngạo nhiên, nhàn nhạt nhìn lấy Vương Khai, nói ra, phàm phu tục tử Vương Khai, đã bản kiếm đế ra 9000 vạn bát phẩm linh thạch, lại không người tăng giá, ngươi còn không mau mau chung kết lần này đấu giá, suy suy. Rốt cục, tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, Vương Khai thần tình lạnh nhạt đứng dậy, nằm ở cửa sổ bên trên, có chút hí ngược nhìn lấy hắn, nghiền ngẫm cười nói, không có vấn đề nha, đem 9000 vạn linh thạch lấy ra đi. Lời vừa nói ra, lập tức cũng dẫn tới đám người cùng nhau sững sờ, cũng vạn phần hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thu Bắc, đều rất nghĩ biết, hắn đến cùng có hay không bản sự kia, có thể cầm được ra 9000 vạn bát phẩm linh thạch. Dù sao cái này nhưng siêu việt đám người tính ra 50 triệu linh thạch số lượng. Hỗn trướng, Không lẽ bản kiếm đế sẽ còn kém ngươi linh thạch không thành? Nhanh chóng đã định. Bản kiếm đế sau đó tự nhiên sẽ đem linh thạch cho ngươi. Mạc Thu Bắc lãnh lãnh quát lớn nói. Âm thầm lại là lần nữa vội vàng truyền âm nói ra. Vương Khai, ngươi cần phải biết, nếu để cho bản kiếm đế xấu mặt, cho dù Trương Nhược Hiên bọn hắn không dám giết ngươi, bản kiếm đế cũng tuyệt đối phải đưa ngươi chém ở kiếm bên dưới. Tuy nhiên ngươi là tụ bảo lâu đế tử cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Ngươi cái kia hèn mọn xuất thân, là không cải biến được. Ha ha, không có linh thạch ngươi ở chỗ này cùng bản thiếu giả trang cái gì bức, còn muốn cho bản thiếu cùng. Ngươi thông đồng nhất khí, trước đem rượu âm hứa cho ngươi. Để cho ngươi cùng nàng song tu đến đột phá cảnh giới, ngươi chớ không phải là đồ ngốc sao? Gia môn mang đầu sao? Ngươi coi bản thiếu là ai? Ngươi cái tự cho là đúng đại nghèo bức. Có ai không? Lập tức đem này trang bức hàng chục xuất tụ bảo lâu. Vương Khai thần tình có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tất cả mọi người thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến cái kia Mạc Thu Bắc cư nhiên tại bí mật truyền âm cho Vương Khai. Tuy nhiên nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Lấy Mạc Thu Bắc phân lượng, nhiều nhất chỉ có thể động dụng 50 triệu bát phẩm linh thạch. Kể từ đó, đám người nghi hoặc cũng liền giải khai. A-di-đà Phật, thiện tai, Chí Tịnh nhà sư chắp tay trước ngực thở dài. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt đạm mạc quét cái kia Mạc Thu Bắc một chút. Chính là ngồi trở lại đi không nói một lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Thu Bắc lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Như thế nào cũng không tin. Mới đầu còn bởi vì e ngại mình mà thỏa hiệp Vương Khai. Hiện tại lại như gan dám. Như vậy của trách mình. Không lẽ vừa mới hắn là cố ý sao? Đáng chết. Vù vù, nhưng mà... Vô luận Mạc Thu Bắc tâm bên dưới như thế nào phẫn nộ, cũng không cải biến được mặt mũi mất hết kết cục. Xét đến cùng, còn là xem thường Vương Khai. Lập tức, tại mọi người vẻ mặt xem thường vạn phần nhìn chăm chú dưới, Mạc Thu Bắc mặt đỏ tới mang tay cắn răng nghiến lợi bị hách nhân mời ra tụ bảo lâu. Vương Khai, bản kiếm đế liền tại tụ bảo lâu bên ngoài chờ ngươi. Ngươi một ngày không ra, bản kiếm đế liền chờ một ngày. Một năm không ra, liền chờ một năm. Đời này thế tất giết ngươi. Khi Mạc Thu Bắc đi đến cửa ra vào thời điểm, đột nhiên xoay đầu lại lạnh giọng uy hiếp. Ha ha, ngươi không cần chờ lâu như vậy. Rất nhanh, bản thiếu liền sẽ ra ngoài. Nhanh lăn ra ngoài chờ lấy đi. Ngươi cái đầu não ngu ngốc. Ngay cả trang bức cũng sẽ không đại nghèo bức. Vương Khai quệt miệng. Thần tình khinh thường đến cực điểm, không lưu tình chút nào khoát tay răn dậy. Mạc Thu Bắc nghe vậy lập tức chán nổi gân xanh lên, cắn hàm răng âm trầm nói ra: Vương Khai, người tuy nhiên xuất thân phàm châu hèn mọn, nhưng mà, Mạc Thu Bắc lời còn chưa dứt, chính là bị hách nhân mãnh liệt nhiên nhất cước đá vào trên lưng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trực tiếp bị đá ra tụ bảo lâu đại môn. Khi Mạc Thu Bắc trở lại nghĩ nổi giận hơn lúc động thủ, hách nhân lại là hơi lui ra phía sau mấy bước. Từ hai vị lão giả đứng ở trước đó, cút ngay ra ngoài. Cư nhiên dám can đảm đối đế tử đại nhân như thế bất kính. Nếu không có đế tử đại nhân vừa mới nói sau đó muốn lấy tính mạng ngươi, vừa mới ngươi hách đại ra một cước kia sớm đã muốn mệnh của ngươi. Hách nhân khinh thường hừ lạnh nói. Chỉ gặp hai vị thánh giả phất tay đem cái kia tụ bảo lâu đại môn. Chỉ để lại Mạc Thu Bắc sắc mặt tái xanh đứng tại trên đường phố. Ngươi cái này bức trang không tệ. Ha ha, bản đế tử ngày sau như thăng chức rất nhanh. Tất nhiên quên không được ngươi hách nhân. Vương Khai âm thầm truyền âm cười to nói. Nghĩ hách nhân tuy nhiên hoàng cảnh cường giả, có thể đánh lén thành công đã kinh không tệ. Tuy nhiên cái kia phiên ngôn ngữ, ngược lại là cực hợp mình tâm ý. Hách nhân được nghe truyền âm lập tức hai mắt nhíu lại. Xoa xoa tay cực kỳ cung kính truyền âm nói. Đế tử đại nhân quá khen. Tiểu nhân đây là hẳn là, sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.